Hảo hài tử đừng khóc, ngươi không đi được đạo thần giới, nhưng là Long Trần sẽ ra tới tìm các ngươi à, theo ta được biết, cái kia Lăng Tiêu Thư Viện chính là thiên võ đại lục cổ xưa nhất thư viện, bên trong cần phải có cấp độ hóa thạch sống lão quái vật còn sống. Chính vì vậy, Lăng Tiêu Thư Viện nhiều năm như vậy, tại đại phàm thiên chèn ép dưới, thủy chung sừng sững bất động, bọn họ tất nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm tăng cao tu vi, chờ hắn theo đạo thần vực đi ra, cùng hắn tụ hợp liền tốt. Thế nhưng là... Nói Đường Uyển Nhi ủy khuất đến khóc lớn. Nhưng mà cái gì? Cái kia gia hỏa, bên người nhiều nữ nhân như vậy, ta sợ về sau, trong nhà đều không chỗ đặt chân, cái này hỗn đảng, rất hoa tâm. À! Tức chết ta rồi! Đường Uyển Nhi kêu khóc, vừa thẹn vừa giận. Phong Tâm Nguyệt! Mọi người! Hô, một đạo lưu quang theo hư không bên trong bay qua, trong nháy mắt xuyên qua vũ khí lượng lờ dãy núi, tốc độ quá nhanh, tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Dãy núi lượng lờ, núi to ngút trời, phương viên ngàn tỷ dặm, hoang tàn vắng vẻ, cái kia lưu quang cứ như vậy cấp tốc tiến lên. Rất nhanh phía trước trên núi cao, tiên vụ pha trộn ở giữa, xuất hiện đình đài lâu cát, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại nhóm trong lầu, có một nữ tử, thân thể như ngọc, dựa vào lan can nhìn ra xa, nàng mày như lá liễu, mắt như thu thủy, dung nhan như mỹ ngọc, không có một tia tì vết, một đầu như thác nước tóc dài rủ xuống bên hông. Nàng phản phất là theo trong bức tranh đi ra tiên tử, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm thế gian trần tục, nhất là đứng tại chỗ này tiên cảnh bên trong, càng lộ vẻ cao quý thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hô, cái kia đạo lưu quang bay đến trước mặt cô gái kia. Liền hóa thành một người mặc y phục trực rỡ thiếu nữ, đứng yên tại nữ tử kia bên người, thiếu nữ kia mở miệng nói, Mộng Kỳ tỷ tỷ, có việc gấp tìm ta à? Ta chính đang đuổi giết bụi gai viêm long, liền muốn. Tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc? Thiếu nữ kia không là người khác, chính là Truy Vân thôn thiên tước Tiểu Vân, mà cái kia như là trong bức tranh đi ra tuyệt thế mỹ nhân, chính là Mộng Kỳ. Tiểu Vân ngươi nhìn. Mộng Kỳ trong mắt mang theo nước mắt, đem một khối lưu ảnh ngọc đưa cho Tiểu Vân. Là Long Trần ca ca, là Long Trần ca ca. Tiểu Vân hưng phấn đến lại nhảy lại cười, cười cười Tiểu Vân thì khóc lên, chúng ta rốt cục đạt được Long Trần ca ca tin tức. Quá tốt rồi. Tiểu Vân, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực tu hành, lần sau gặp được Long Trần thời điểm, liền từ chúng ta đi bảo hộ hắn, ta lại cũng không muốn phải nhìn hắn đổ máu lại rơi lệ bộ dáng. Mộng Kỳ hít sâu một hơi, vỗ Tiểu Vân bả vai nói. Ân, chờ ta thức tỉnh hồng hoang huyết mạch, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể lại khi dễ Long Trần ca ca. Tiểu Vân xóa đi khóe mắt nước mắt, tràn đầy tự tin đạo, hiện tại Tiểu Vân, đã không còn là lúc trước Tiểu Vân, nàng rốt cục có chính mình lực lượng. Long Trần chờ lấy chúng ta rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi. Mộng Kỳ nhìn trong tay lưu ảnh ngọc, nhìn lấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhìn lấy cái kia cũ nát tàn bào, trong mắt của nàng lần nữa ẩm ướt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3175, Thiên Võ Cố Nhân, 5. Ba, từng hạt băng châu rơi xuống, như là mỹ lệ kim cương, rơi trên mặt đất về sau, vỡ thành vô số bông tuyết, như đóa hoa nở rộ. Cái kia băng châu là theo một đôi mắt mỹ lệ bên trong chảy ra, đó là giọt giọt nước mắt, vừa mới thoát ly đôi mắt, thì biến thành trụ băng tử, rơi xuống đất. Nàng khuôn mặt băng lãnh, thánh khiết vô hạ, như là một tôn mỹ lệ tượng băng, nhưng nhìn lưu ảnh ngọc, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo nồng đậm thâm tình. Ta muốn rời khỏi, Diệp Tri Thu mở miệng, một năm qua này, là lần thứ ba mở miệng nói chuyện. Không được, đồng dạng một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Đồng dạng là một cái mặt không thay đổi nữ tử, nàng cũng là Diệp Tri Thu sư phụ. Chỉ bất quá Diệp Tri Thu chưa bao giờ hỏi qua sư phụ nàng tên, mà sư phụ nàng cũng chưa từng hỏi qua nàng tên. Ở chỗ này, Diệp Tri Thu ngoại trừ tu hành cũng là tu hành, giữa hai người, cơ hồ không có đối thoại. Ta nhất định muốn rời đi. Diệp Tri Thu lạnh lùng thốt. Nhất định không được. Diệp Tri Thu sư phụ,